giờ phút này. Chết đi. Cửu Sảng có chút chờ mong, có chút kích động, một đôi mắt càng phát lấp lóe, nhìn chằm chằm tầng thứ 2 thứ 37 giai bậc thang, chờ mong vô cùng cùng đợi, chờ đợi lấy nhìn thấy Viên Mộng Duyên tử vật chôn cất sinh một màn. Mà Viên Định, Viên lão sắc mặt đều là có chút tái nhợt, khó coi, khủng bố như thế lôi điện đập nện dưới, tiểu thư có thể còn sống sót sao? Rất khó nói. A, tiểu thư nếu là chết rồi, bọn hắn nên làm sao trở về cùng Viên gia bàn giao? Trong lúc nhất thời, Viên Định cùng Viên lão tựa như là độ dây như niên đồng dạng, hô hấp ngừng lại, đôi mắt đồng dạng nhìn chằm chằm kia tầng thứ 2 thứ 37 giai bậc thang. Mấy hơi thở sau, dần dần địa, màu tím lôi hải chậm rãi tản đi. Nhìn, không biết là ai, kích động hô một câu, kia là cái gì? Đã thấy, tại kia chậm rãi tản đi màu tím trong biển lôi, đầu tiên dẫn vào tầm mắt, không phải Viên Mộng Duyên, mà là một đạo xích hồng sắc cái bóng, màu đỏ nhộn nhạo, lấp lóe cái bóng. Từ kia hư ảnh phía trên, một cỗ khí tức, thoáng cái ba động ra. Lập tức, phía dưới, ngoại trừ Tô Trần, Phùng Liễu, Hình Cổ, Viên Mộng Duyên số ít mấy người, còn lại, tuyệt đại bộ phận người tu võ, đột nhiên đầu gối uốn lượn, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ bị ép tới quỳ xuống. Uy áp, là uy áp, kia màu đỏ cái bóng vậy mà tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy thế tuyệt thế. Kia uy áp là phát ra từ nội tâm, phát từ cốt tủy, mỗi loại tộc bên trên huyết mạch chênh lệch mà mang tới uy áp, không cách nào phản kháng, không cách nào ngăn cản. Kia là cái gì? Tĩnh mịch bên trong, một cái người tu võ run rẩy hỏi, hoảng sợ mười vạn phần. Chu Tước. Viêm Thiên Yếm phun ra hai chữ, Chu Tước Linh. Chu Tước, mọi người cũng không tính lạ lẫm, thần thú một loại, tại khởi nguyên thời đại thời điểm, cùng với thần hoàng, tổ long vân vân, đều là một cái cấp bậc tồn tại. Bất quá về sau, thời gian trôi qua, Chu Tước nhất tộc đã rất rất ít. Hiện tại, còn tồn tại ở thế Chu Tước ngược lại là có, nhưng, huyết mạch cực kỳ tạp, nói là Chu Tước, trên thực tế, cũng liền có một chút điểm Chu Tước huyết mạch mà thôi. Nhưng trước mắt, kia màu đỏ hư ảnh, tựa hồ, là chân chính Chu Tước, huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc, thuần túy Chu Tước. Ngâm, đột ngột, kia màu đỏ hư ảnh phát ra một tiếng thanh linh tiếng rên, thanh âm không lớn, nhưng phía dưới, rất nhiều người tu võ lại triệt để quỳ xuống, liều chết đều ngăn cản không nổi loại huyết mạch kia bên trên uy áp bên trên. Mà tại kia màu đỏ hư ảnh ngâm minh về sau, lại là hóa thành một cái màu đỏ điểm sáng, hướng phía lôi hải, chỗ sâu chuyển động mà đi. Tại mọi người nhìn chăm chú, đã thấy, lôi hải, chỗ sâu, mơ hồ ở giữa, là Viên Mộng Duyên, nàng không có chết. Mà kia Chu Tước Linh, lại là thoáng cái tích lũy vào mi tâm của nàng chỗ sâu. Cùng lúc đó, màu tím lôi hải hoàn toàn tiêu tán. Viên Mộng Duyên đứng tại thứ 37 giai trên cầu thang, nhìn lên tới, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có sắc mặt, hơi tái nhợt, lại, trán của nàng mi tâm chỗ, vậy mà nhiều một cái màu đỏ ấn ký, nhìn kỹ, là Chu Tước. Nha đầu này lai lịch không nhỏ. Cửu U ngưng tiếng nói, vậy mà đã thức tỉnh chân chính thuần mạch Chu Tước Linh. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1200, cút cho ta. Chu Tước rất lợi hại phải không? Tô Trần hỏi một câu. Nói nhả. Cửu U hừ một tiếng. Khởi nguyên thời đại thần thú một trong, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi cho đến nay tiếp xúc qua những cái được gọi là Phượng Hoàng, Thần Long vân vân, trên thực tế cũng không tính là thuần huyết mà, tương phản, độ đậm của huyết thống rất kém cỏi, dẫn đến ngươi đối với Phượng Hoàng, Thần Long vân vân thần thú ấn tượng không tốt, cảm thấy bọn chúng thực lực rất kém cỏi, thế là cũng cảm thấy Chu Tước cũng không thế nào. Nhưng trên thực tế, chân chính thuần huyết Chu Tước, Phượng Hoàng, Thần Long, vậy cũng là trí cường, tiểu thiên thế giới, cơ bản tìm không thấy thuần huyết. Không nghĩ tới, hôm nay, chúng ta lại gặp, nha đầu này tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Từ hôm nay trở đi,